Trò chơi luân hồi, chương 72, Mễ Đặc Nhĩ. Góc truyện audio.com. Tiêu Lệ nhanh chóng khống chế phong hậu rồi dùng thông linh thuật để trao đổi với nó. Huyền Tiên Tâm Ma Phong là cưỡng ép tiến hóa, lại trải qua kịch chiến trọng thương. Hiện tại, nó đã lần nữa bị giáng xuống tứ giai đỉnh phong, cơ thể suy nhược cực độ. Tiêu Lệ đành phải cho nó ăn một viên thuốc trị thương. Huyền Tiên Tâm Ma Phong cũng không có tiếp tục liều mạng. Tiêu Lệ ngay lập tức bắt đầu dụ dỗ nó. Bất quá phong hậu trí tuệ quá cao, Tiêu Lệ cũng không dễ dàng lừa dối. Cuối cùng, trải qua không ít lần uy bức lợi dụ, dẫn ra không biết bao nhiêu loại điều kiện mê hồn cùng với uy hiếp, Huyền Tiên Tâm Ma Phong mới chịu quy phục hắn. Đại công cáo thành, Tiêu Lệ cũng không tiếp tục dây dưa ở đây. Hắn phân phó cho nhóm hậu vệ xử lý chiến trường và thu nhặt chiến lợi phẩm, còn bản thân thì dẫn theo mọi người cùng quay trở về Lôi Xà trại nghỉ ngơi. Trận chiến cuối cùng với Huyền Thiên Tâm Ma Phong, Tiêu Lệ mặc dù thắng lợi áp đảo thế nhưng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Gần như rút sạch toàn bộ đấu khí mà hắn đang có. Bất quá trận chiến như vậy thu hoạch cũng không tệ. Không nói đến mớ chiến lợi phẩm như móng vuốt, ma hạch, chỉ riêng một con ngụy ngũ giai Huyền Thiên Tâm Ma Phong là đã đáng giá Tiêu Lệ vất vả. Lại còn chưa kể đến lượng XP khủng khiếp khi diệt gọn một ổ tâm ma phong. Hơn nữa, từ khi hệ thống update, đánh bại ma thú cũng cho một lượng XP nhất định, mặc dù không nhiều như là trực tiếp giết, thế nhưng cũng được khoảng 60. Con số đó, Tiêu Lệ lấy thực lực tam tinh đấu linh, một mình đánh bại ngụy ngũ giai ma thú tất nhiên thu được không ít XP. Một lần hành động liền đột phá ngũ tinh đấu linh, chỉ thiếu tầm 10 triệu XP nữa là đạt tới lục tinh. Những địa giai đấu kỹ mà hắn có cũng sử dụng càng ngày càng thuận tay. Thiên lôi đạn chỉ càng là tùy ý thu phát, sau gần một tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với phong hậu. Tiêu Lệ lại mang người lần nữa tiến vào ma thú sơn mạch lịch lãm. Huyền Tiên Tâm Ma Phong hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Móng vuốt cũng đã mọc lại. Hơn nữa, mặc dù nó cuối cùng bị giáng trở lại tứ giai thế nhưng dù sao cũng đã hoàn thành tiến hóa. Nó sớm muộn cũng sẽ lần nữa đột phá gông xiềng giai bậc. Lại qua mấy tháng, tộc điển hàng năm của Tiêu gia đã sắp tới gần. Tiêu Lệ tính toán tốt thời gian liền kết thúc chuyến hành trình săn ma thú của mình. Mang theo một nửa lực lượng của Lôi Xà trại quay trở về Tiêu gia. Âu Thản Thành, Tiêu gia, hôm nay là đại điển thường niên của Tiêu gia. Không khí vô cùng náo nhiệt, những người trẻ tuổi đã vượt qua nghi thức nghiệm chắc vô cùng háo hức chờ đợi chứng tỏ mình. Bởi vì hôm nay, có rất nhiều khách quý ở Âu Thản Thành đến tham gian quan khán đại điển. Trên khán phòng cao nhất của Tiêu gia hiện tại đang có 7 người an vị. Ở chủ vị là tộc trưởng Tiêu Chiến, hai bên tả hữu là đại trưởng lão và tam trưởng lão. Ngồi phía bên phải là hai vị khách quý đến từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là Nhã Phi và Cốc Ni. Ngồi bên phải chính Tiêu Lệ cùng với Hồng Điệp, Tiêu Ngọc vì không dám ngồi chung một chỗ với đại trưởng lão nên đã cùng với Tiêu Ngữ lẻn ra ngoài đi dạo. Bởi vì Tiêu Lệ không can thiệp quá nhiều, mọi tình tiết diễn ra hầu như không có mấy thay đổi. Tiêu Chữ và Tiêu Mị vẫn đạt tới 8 đoạn đấu khí. Chỉ có Tiêu Viêm bởi vì đan dược và vật phẩm phụ trợ của Tiêu Lệ đưa cho mà tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Lúc nghiệm chắc đã là 9 đoạn đấu khí, bây giờ càng là thành công ngưng tụ đấu khí toàn, đột phá đấu giả, cũng giúp Tiêu Lệ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiêu Lệ hôm nay vốn không định xuất hiện ở đây, chỉ là hệ thống vừa xuất hiện một nhiệm vụ phụ tuyến khiến hắn không thể không đến. Đó là thu phục được cô nàng Nhã Phi ở trước mặt. Nhã Phi cực kỳ xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, mang một nét kiêu sa quyến rũ như một vị nữ vương cao quý. Nếu không phải là muốn lẩn trốn mấy gã háo sắc ở đô thành dây dưa không dứt, nàng ta cũng không đến một thành trì nhỏ như Ô Thản Thành. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tiêu Lệ đã sớm tăm tia cô nàng này từ trước khi chưa xuyên Việt. Nhã Phi hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực. Bó sát người làm nổi bật lên cặp hung khí đồ sộ của nàng. Tiêu Lệ lần trước trở về gia tộc vừa ngay lúc nàng ta không có ở Ô Thản Thành. Bởi vậy cũng không có cơ hội gặp được. Bất quá lần này còn có cả nhiệm vụ. Bằng mọi giá hắn phải đưa Nhã Phi vào hậu cung của mình. Mấy tiếng đồng hồ thời gian diễn ra đại điền. Tiêu Lệ vô cùng tích cực tán tỉnh Nhã Phi khiến cho Hồng Điệp bên cạnh không ít lần lườm hắn hờn dỗi. Cũng thi thoảng len lén khẽ nhéo vào hông hắn. Trúc cơ linh dịch quả thật lợi hại. Chỉ một năm mà Tiêu Viêm thiếu gia đã đề thăng 7 đoạn. Còn thành công đột phá đấu giả. Sau này chắc chắn là một vị cường giả A, lại thêm Tiêu Lệ thiếu gia còn trẻ như vậy cũng đã đột phá đấu linh. Tiêu tộc trưởng thật là có phúc đó nha. Nhã Phi nhìn kết quả dưới sân không nhịn được cảm thán nói. Tiêu gia nhân tài xuất hiện lớp lớp sớm muộn gì cũng sẽ đè ép hai gia tộc còn lại. Độc bá Ô Thản Thành, xem ra gia tộc cần phải cân nhắc lại mối quan hệ đối với ba đại gia tộc của Ô Thản Thành này. Không thể tiếp tục duy trì trung lập, ta có một loại đan dược hiệu quả còn tốt hơn trúc cơ linh dịch. Hơn nữa cũng rất thích hợp với đấu giả như Nhã Phi tiểu thư đây. Nếu nàng có hứng thú tối nay chúng ta có thể trao đổi cẩn thận hơn. Tiêu Lệ đã qua rồi cái thời truy cầu tán tỉnh mỹ nữ. Thấy có cơ hội liền trực tiếp hướng về Nhã Phi biểu đạt mong muốn. Bất quá đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý của nàng. Không rõ là đồng ý hay từ chối. Tiêu Lệ cũng không hấp tấp. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể tới tay. Vậy nàng cũng không phải là Nhã Phi rồi. Cách chương.